Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 296, ngẫu hứng làm thơ. Bất quá Bắc Vương lời đã xuất khẩu, gọi hắn thu hồi đi là đại đại không thể nào. Muốn nói mình sẽ không, há không rơi xuống Bắc Vương mặt mũi sao? Tốt xấu hôm nay là muốn bêu xấu. Thế là Sở Vân nhanh lên khách khí đến. Vương gia nói đùa, lúc trước ta còn chẳng qua là cái người rảnh rỗi, chỉ là thuận miệng niệm hơn mấy câu tiểu thi mà thôi. Đều là không lịch sự chi tác, nói ra ngược lại là sẽ làm cho chư vị các đại gia chê cười. Ta xem vẫn là không làm như tốt, để tránh làm trò hề cho thiên hạ. Đã phụ vương để ngươi làm, ngươi vẫn là làm thơ một bài tốt. Ta muội tử kia thế nhưng là không có ít nhắc tới ngươi khi đó sở tác kia thủ vịnh liễu. Ta ngẫm lại, Bích Ngọc Trang thành một cây cao, vạn cái rủ xuống dây xanh thao. Không biết mảnh lá ai cắt ra, tháng hai gió xuân tựa cái kéo. Đây là cỡ nào lịch sự tao nhã một bài thơ nha. Không muốn tự coi nhẹ mình, lộ thượng một tay để cho chúng ta kiến thức một chút cũng tốt lắm. Chu Định Bang nhận lấy câu chuyện nói đến, xem ra cha con bọn họ đây là thuần tâm muốn ở trước mặt mọi người nâng lên Sở Vân giá trị bản thân. Muốn để mọi người xem bọn hắn coi trọng cái này Sở Vân tuyệt đối không phải bình thường phàm phu. Tục tử có thể nói, Sở Vân một trận xấu hổ, hắn lúc trước cũng bất quá là nhìn một bản độc nhất bản chép tay. Phía trên có một ít không biết người nào làm thi từ ca phú. Lúc này mới lấy ra mù khoe khoang, vốn chính là trong âm thầm chuyện nhỏ. Không nghĩ tới Cố Dương nói cho vương gia, bây giờ lại loại cục diện này. Đây chính là mệnh à, nếu như Vân Phi Dương ở đây nhất định biểu thị, quyển kia bản chép tay là hắn năm đó viết. Vì đến chính là sợ chính mình quên đi. Sau đó tại một ngày nào đó trang bức, kết quả về sau quyển sách này cũng không biết đi nơi nào. Tại mọi người một mảnh gọi tốt bên trong, Sở Vân cũng biết hôm nay là từ chối không được. Thế là đứng ở trong đại sảnh, nói đến, kia sở mỗ hôm nay liền bêu xấu, cho tại hạ ngẫm lại. Nói xong liền trong đại sảnh dạo bước suy tư lên, hắn ở đâu là tại làm thơ nha. Mà là chuyển động đầu óc dùng sức vơ vét trong đầu liên quan tới quyển kia bản chép tay hàng tồn. Đứng lên, không bao lâu, hắn đầu óc bỗng nhiên sáng lên, nghĩ đến một bài thơ. Bài thơ này tên là Biên Cương Xa Xôi. Ngược lại là rất phù hợp hắn hiện tại thân phận cùng trải qua. Thế là trầm giọng tụng vịnh đến, ngựa mới vượt Bạch Ngọc Yên, chiến thôi xa trường đêm trăng lạnh. Đầu tường chống sát thanh còn chấn, trong hộp kim đao máu chưa khô. Tụng xong sau nhanh lên đối bốn phía ôm quyền đến, sở mỗ này thơ là tại biên ngoại có cảm giác mà ra. Hôm nay bêu xấu, sau đó về tới bên cạnh bàn của mình. Sở Vân ngâm thôi này thủ biên cương xa xôi sau, lập tức chấn kinh tứ tọa. Những người này trong đó không thiếu xuất thân quan văn, cũng đều là một ít tự xưng là đại tài văn nhân. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cái này bọn họ xem ra chỉ là nhất giới vũ phu Sở Vân thế mà xuất khẩu liền làm ra như thế khiến người chấn kinh câu thơ tới. Này trong thơ ngựa, Bạch Ngọc Yên, chống sát, kim đao đem một cái võ sĩ trang điểm sinh động hình tượng. Mà xa trường, đầu tường, tiếng trống, máu chưa khô lại đem chiến trường lãnh khốc phủ lên phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như này thơ là một cái văn nhân sở tác, ngược lại là có thể cho rằng miêu tả chính là một cái xa trường võ tướng. Nhưng là ra ngoài Sở Vân miệng sau, đám người nhất trí cho rằng đây chính là Sở Vân vì hắn kinh nghiệm của mình sở tác. Hoàn toàn chính là dùng tự thuật phương thức làm một bài thơ. Đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Sở Vân, thẳng đến Sở Vân về tòa sau, mới nhớ tới khen hay. Thế là vừa rồi trong đại sảnh ngột ngạt bầu không khí lập tức quét sạch sành sanh. Thơ hay, thơ hay, chính là thủ thơ hay nha. Ha ha, Bắc Vương cũng bị Sở Vân lộ chiêu này trấn trụ. Hắn vốn dĩ cũng chính là cảm thấy Sở Vân khả năng thật là có chút tài hoa mà thôi. Hôm nay để hắn làm chúng làm thơ, mặc dù muốn hắn mở ra văn thải, nhưng cũng không có trông cậy vào hắn có lời nói làm tứ phía kinh ngạc hiệu quả. Nhưng Sở Vân thật đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Làm ra một bài như thế, vô luận là ý cảnh hay là dùng từ đều tuyệt cao như thế diệu câu. Thật sự là lớn đại xuất hồ hắn sở liệu, có chút cao hứng hắn không ngậm miệng được. Vân Phong nhất hồi thần, giả bộ như không thấy gì cả dáng vẻ đi vào trong sân. Vân Phi Dương nhìn thấy hắn nhãn tình sáng lên, đi đến trước mặt hắn mở miệng hỏi, sư huynh tới tìm ta, có phải hay không cha mẹ ta trở về rồi? Hàm chứa cười vỗ vỗ Vân Phi Dương bả vai. Vân Phong cười nói, sáng nay như thế nào dậy sớm như vậy, ngủ không nhiều biết sao? Thân thể còn không có hoàn toàn tốt, phải chú ý nghỉ ngơi. Sư phụ sư nương lập tức liền trở lại. Vân Phi Dương cười không nói, giả bộ như ngầm thừa nhận Vân Phong. Vân Phong nhìn hắn ánh mắt hơi sáng, khí tức đẫy đà, tâm tư khẽ động, lại tiếp tục tinh tế nhìn hắn. Nửa ngày vỗ tay cười một tiếng, trong mắt vô hạn khuây khỏa, ngươi đây là khôi phục, nhìn tựa hồ còn có một ít đột phá, không đến 15 tuổi thiên vân quyết 6 tầng võ giả. Nói ra không biết bao nhiêu người ghen tị, đi đi đi, mau nhường sư phụ bọn họ cũng vui a vui a. Vân Phi Dương cười hì hì đi theo hắn liền đi, vừa đi vừa cười nói, đại sư huynh bây giờ như thế nào? Nghĩ đến hôm qua tình cảnh, Vân Phong cũng có chút nghĩ mà sợ, ánh mắt rơi vào quay đầu chung quanh Vân Phi Dương trên người, lộ ra không nói ra được nhu hòa. Ngươi đại sư huynh làm ta cùng ngươi mang một tiếng tạ. May mắn mà có ngươi, không thì không thông báo như thế nào đâu. Nghĩ đến hôm qua Vân Lỗi ăn vào hỏa nguyên quả sau tình cảnh, Vân Phong trong giọng nói mang theo một ít cảm thán chi ý. Chân thực không nghĩ tới, kia Mộ Gia ác độc như vậy, đúng là muốn xấu đại sư huynh võ đạo căn bản. Ngay cả sư phụ đều nhìn sai rồi, không có phát hiện kia phổ thông hàn độc bên trong lại kẹp lấy một sợi cửu huyền hàn khí. Bây giờ có một bộ phận đều xông vào sư huynh phế phủ. Nếu không phải hỏa hệ linh quả hỏa chi lực, sợ là lại phát hiện cũng trễ. Nghĩ đến lúc ấy Vân Lỗi luyện hóa hỏa hệ linh quả lúc đau tận xương cốt dáng vẻ, Vân Phong liền cực kỳ nghĩ mà sợ. Vân Lỗi tính cách hắn biết rõ, nhất là cương nghị, nếu không phải đau đến cực hạn, sắc mặt cũng sẽ không thay đổi một chút. Còn có kia tia cửu huyền hàn độc bị buộc ra sau vẫn cứ chưa từ bỏ ý định muốn chui trở về Vân Lỗi thể nội, lúc cái kia đáng sợ tràng cảnh, chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Vân Phi Dương cũng là vẻ mặt lạnh lẽo, lại ghi ở trong lòng, Mộ Gia bút chướng này tổng muốn đòi lại. Cái này Mộ Gia từ trước đến nay dã tâm bừng bừng, vẫn nghĩ gây sự. Vân Phong biết hắn suy nghĩ, không đồng ý, lắc đầu thở dài, chỗ nào dễ dàng như vậy. Mộ Gia dù sao cũng là số một số hai võ đạo tông môn. Ngày đó đại sư huynh dù chịu Mộ Gia Mộ Quan Hải một cái hàn băng độc trường, thực sự một kiếm chặt đứt hắn một cánh tay, bên ngoài người nhìn cũng có vẻ chúng ta đối lý. Nếu là lại tìm nợ bí mật, càng lộ ra chúng ta ngang ngược bá đạo. Vân Phi Dương cũng biết là sự thật, cũng không nhiều lời. Nếu là thật sự chọc hắn, hắn ra tay cũng chưa chắc không thể. Dù sao bây giờ hắn nhưng là mở tiểu hào, đỉnh lấy Vân Nhạc vận mệnh. Vân Nhạc chỉ là người bình thường, tập sát khác một người bình thường cũng không phải gì đó chuyện không thể tha thứ. Lập tức hai người cũng không nói thêm lời, hướng về Vân Cửu Thiên Viện lạc mà đi. Hai người tới một chỗ hoành treo chính thể triện viết thành Cửu Thiên Viện chữ viện lạc trước. Vân Phong vỗ vỗ Vân Phi Dương lưng, cười nói,